Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịa đặt không chứng cứ dịch, Ethereal. Đêm khuya, ở một diễn đàn hóng hớt nào đó ở mục giải trí, có người lặng lẽ đăng lên một post. Có thể là bằng chứng. Tôi nghi ngờ ngôi sao nam họ Z2 chữ nào đó và vị ảnh đế họ Z3 chữ nào đó có mối quan hệ không thể miêu tả rõ. Trúc Hoài, Chu Hoài, Giang Thiết Ly, Chiang Si Ly, chủ lầu. Như tên tiêu đề, hôm nay chủ lầu tình cờ gặp được vị sao nam họ Z2 chữ mua đồ tại trung tâm thương mại lớn nào đó. Lúc đấy cậu ấy đeo AirPods gọi video. Người bên kia không lộ mặt, giọng điệu hai người vô cùng thân thiết. Sao nam họ Z thậm chí còn nói có thể bao dưỡng đối phương không? Lúc đó tâm hồn hóng hớt của chủ lầu tuy nóng cháy hừng hực nhưng vẫn có thể dùng sức cha sinh mẹ đẻ mà nhịn xuống. Nhưng mà có mơ cũng không ngờ đến lúc ấy tai nghe của Z hết pin, giọng người đàn ông đầu bên kia cứ thế phát ra ngoài. Phát ra ngoài, đã mấu nó mọi người có biết tôi nghe thấy giọng ai không? Lầu 1, người ta đeo tai nghe mà chủ lầu cũng nghe được ngữ khí hai người thân thiết, tai thính thế à? Lầu 2, ảnh đế họ Z3 chữ dễ đoán thế, chủ lầu chỉ thiếu mỗi ghi rõ tên họ người ta ra thôi. Lầu 3, từ đây liên tưởng đến sao nam họ Z2 chữ thì nghĩ tới đầu tiên là vị sâu bọ dính như keo 502 nào đó. Lầu 4, vãi L, cái tin đồn này hơi bị kinh đấy. Lầu 7, tin đồn có chứng cứ, gọi là bằng chứng thép. Tin đồn không có chứng cứ, gọi là bịa đặt vớ vẩn. Mong mọi người nhớ rõ. Lầu 8, cái kiểu chứng cứ này của chủ lầu tôi có thể bịa ngay hiện trường 20 cái. Thôi thôi giải tán đê, lại là mấy lời nhảm nhí nói suông. Chủ lầu, tôi còn chưa nói hết đâu. Giọng ảnh đế họ Di kia chỉ cần nghe một lần thì đều không quên được đúng không? Là khúc ca du ngủ cho biết bao con dân mê đắm giọng hay. Lúc nghe thấy cái giọng kia đến thân già của tôi cũng phải chấn động được không? Đồ cầm trong tay cũng suýt chút nữa mà rơi hết luôn. Lúc đấy tôi còn tự an ủi mình chắc là giọng tương tự thôi, nhưng chưa chi đã bị vào mặt rõ nhanh. Cái giọng vịt đực của quản lý ảnh đế gì chỉ cần hơi quan tâm ảnh đế thì đều đã nghe rồi chứ. Chủ lầu tuy không phải fan cưng ảnh đế nhưng cũng từng gặp người ngoài đời thật, chắc chắn không nghe nhầm được, và lại. Trọng tâm đến rồi đây quản lý trực tiếp gọi thẳng tên của sao nam họ Z ra luôn rồi. Lại còn đặc biệt mà mập mờ nói một câu. Bạn bè bình thường, hiểu hiểu, câu kiểu này nghe quen không? Lúc mọi người có, người ấy, có phải cũng bị bạn bè trêu chọc như thế này không? Giây phút ấy trong lòng chủ lầu đúng là biển động sóng dữ đất động trời sập trong vô vọng, thật sự không dồn nén nổi nữa mới để cho các vị đánh giá, không thể để mình tôi điên được. Lầu 12, chủ lầu này bịa hơi bị giống rồi đấy. Lầu 13, giống chỗ nào? Chỉ cần là người hiểu về ảnh đế gì chút thôi cũng biết chuyện này là không thể nào được không. Hơn nữa còn là sao nam họ Z, hai người đấy không thể có chút qua lại nào. Lầu 14, chuyện kể rằng, gần đây sao nam họ Z và ảnh đế gì thật ra đóng chung trong một bộ phim. Lầu 15, anh giai 13 nhà mới lắp mạng à, tìm hiểu chút sự kiện động trời về cách đây một thời gian ảnh đế chủ động follow bấm like bình luận Weibo sao nam Z đi. Lầu 18, mấy người đừng có họ gì họ Z nữa đi. Nói tuyệt ra là Giang Thiết Ly Trúc Hoài không phải được rồi sao? Fan Giang Thiết Ly đây, thế với trời tại đây, Giang Thiết Ly và Trúc Hoài nếu có tư tình thì tôi livestream ăn xít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 19, à thì, xin hỏi Trúc Hoài là ai? Lầu 20, tôi cũng chưa từng nghe tên bao giờ, tôi chỉ từng nghe về Giang Thiết Ly. Lầu 21, chưa từng nghe. 1, tuyến 18 mở nhạc từ đâu ra ăn vạ dính lấy anh Giang chúng tôi đấy. Để tôi dạy cậu ta làm người. Lầu 24, các vị lầu trên đừng kích động, chỉ là một đứa hết thời mà thôi, cô ý ké phim lăng xê đó, tuyệt đối đừng mắc mưu mà đi tạo độ hot cho cậu ta nhoa. Lầu 30, nói thật, nghệ sĩ trong giới giải trí ké phim lăng xê Giang Thiết Ly bốc bừa cũng được một đống, chỉ có Trúc Hoài là có bản lĩnh khiến các vị fan Giang Thiết Ly nhớ tới, trên ý nghĩa nào đó cũng coi như là thành công nhỉ. Lầu 66, tôi nghĩ có lẽ là chủ lầu nói thật đó. Trung tâm thương mại đó có phải bắt đầu bằng chữ X không? Nếu phải thì, hôm đó tôi và người yêu đi dạo chỗ cửa hàng hãng G, lúc đó có một cậu trai trông đặc biệt ngon nghẻ đi tới, đôi mắt cực kỳ đẹp, khi ấy tôi không kiềm được mà liếc mấy lần đến nỗi người yêu còn ghen. Á lạc đề rồi, lúc đó cậu ấy xách rất nhiều túi, chắc là mua quần áo. Lúc đi vào nhân viên có hỏi cậu ấy muốn mua gì, cậu ấy liền nói muốn mua khuy mang set tặng cho một người bạn tốt. Còn đặc biệt nhấn mạnh là giới tính nam, Kết quả thật sự không ngờ tới thế mà cậu ấy lại mua sản phẩm mới ra trong series Trời Sao của hãng G. Các bạn mạng hẳn cũng biết hàm ý mà nhà thiết kế đặt cho Trời Sao chứ. Nếu không phải vì muốn duy trì sự đói cho sạch rách cho thơm thì tôi cũng muốn mua tặng cho bạn trai mình lắm. Buồn cười hơn nữa là, khi nhân viên hỏi có muốn mua cà vạt đi kèm không thì cậu ấy do dự. Nhân viên liền tung trưởng hết các loại hoạt động với ưu đãi cũng không đả động được cậu ấy. Bước ngoặt đến rồi đây, nhân viên cửa hàng vừa nói rằng có thể bốc thăm trúng thưởng. Hơn nữa giải nhất là standee có chữ ký của ảnh đế xong thì cậu ấy lập tức chi tiền luôn. 6 chữ số lận, chật. Tôi với người yêu đứng nhìn mà ngây người luôn. Chủ lầu rep, không sai. Hôm đó đích thực cậu ấy mua rất nhiều quần áo. Lầu 70, thế thì cũng không nói rõ được gì hết. Kể cả là thật đi nữa thì lỡ Trúc Hoài là fan ảnh đế giang thì sao? Lầu 71, Trúc Hoài có trúng giải nhất không? Lầu 66, không á, vẻ mặt lúc ấy như sắp khóc đến nơi rồi. Sau đó nhân viên cửa hàng tặng một tấm poster mới đỡ đi đấy. Lầu 71, còn có cả poster. Tôi thật sự gato muốn chết rồi. Lầu 72, sao mấy người lại không biết hỏi vào trọng tâm thế nhỉ? Chủ lầu ơi, trung tâm thương mại chỗ mọi người là ở đâu đấy? Bây giờ tôi ngồi máy bay phi qua đó có còn kịp tham gia hoạt động không? Lầu 80, không phải chứ, mấy người bị làm sao đấy? Trúc Hoài nhét cho mấy người bao tiền vậy? Phát tiền theo nhóm à? Ngay cả mặt người ta chủ lầu cũng chưa nhìn thấy, ai mà biết được là cô nói thật hay giả? Có chứng cứ thì tung ra, không có thì câm dùm. Đã liên hệ với admin, không cần cảm ơn. Lầu 66 rep, tôi nhìn thấy mặt rồi. Lúc ấy có lẽ thấy bí quá nên cậu ấy kéo khẩu trang xuống hơn nửa, tuyệt đối không nhận lầm. Lầu 80 rep, ảnh đâu? Vẫn câu cũ, có chứng cứ thì tung ra, không có thì câm dùm. Lầu 82, Trúc đê tiện thật sự đủ rồi đấy. Đu cậu ta với ảnh đế còn không bằng tôi đi đu Lưu Kỳ với ảnh đế. Tốt xấu gì Lưu Kỳ cũng là người cương trực, không làm ra cái trò hãm hại đồng đội. Lầu 83, được. Cậu nghệ sĩ gen mới đáng yêu versus ảnh đế lạnh lùng thân sĩ. Có thái thái nào muốn viết không? Đưa bút thỉnh cầu, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 84, lần trước Giang Thiết Ly đặc biệt follow Lưu Kỳ sau đó cô y follow Trúc Hoài. Ai mà biết được đấy, có phải Dương Đông Kích Tây đánh lạc hướng không? Lầu 88, cuối cùng cũng có người đu đôi này rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra rồi. Tôi có quen một chị bé làm tạp vụ ở đoàn phim Bất Trung Thần. Nghe bảo là ảnh đế nhiều lần tay cầm tay dạy Lưu Kỳ diễn, không mất kiên nhẫn một chút nào. Không cao lãnh một chút nào. Lầu 89, sợ rồi, đây không phải ảnh đế giang mà chúng ta biết. Lầu 90, không cần lầu 80 nhắc nhở chứng cứ, tôi tự tới đây. Video, đó là đoạn video chỉ cần nhìn qua cũng biết là quay trộm, chất lượng hình ảnh không cao nhưng vẫn có thể thấy rõ nhân vật chính trên đó. Lưu Kỳ mặc đồ diễn đang thân mật ngồi với Giang Thiết Ly, Giang Thiết Ly quay lưng về phía camera, tay đang ra dấu động tác gì đó, Lưu Kỳ ngồi một bên học theo, nụ cười trên mặt vừa thỏa mãn vừa cẩn trọng. Video không dài, chỉ vọn vẹn mười mấy giây nhưng cũng đã đủ khiến dân mạng suy diễn ra các loại tình yêu đậm sâu đau khổ của idol đang hot và ảnh đế đứng đầu, ẩn nhẫn mà đau đớn. Quả nhiên, không lâu sau lầu dưới này được đào lên thành top comment, topic này cũng vọt lên mục. Hot, đứng mãi ở trên không xuống. Sau đó cảnh đẹp không kéo dài, lúc cư dân mạng mở topic kia lần nữa thì đã bị admin xử lý xóa post, khóa tài khoản của chủ lầu và lầu 66 một tháng. Lý do, bịa đặt không chứng cứ. Ngày thứ hai sau khi đón sinh nhật với Thích Bảo ra, Trúc Hoài quay về ký túc xá công ty, cậu muốn chuẩn bị cho game show trong nhà vào thứ năm tới. Nhưng mà tận đến trước khi quay game show một ngày, cậu vẫn chưa nhận được kịch bản cùng thông báo diễn tập của chương trình. Cậu gọi điện cho Tiểu Nam, kịch bản game show đâu? Tiểu Nam nói, anh Trương vẫn chưa phát cho em, hoạt động này là do anh ta trực tiếp thảo luận, hay là anh đi hỏi anh ta xem? Tên đầy đủ anh Trương là Trương Bắc, chính là quản lý đã buông tay mặc kệ cậu kia. Trúc Hoài không còn cách nào khác đành phải gọi cho Trương Bắc. Gọi điện rất lâu được thông máy, âm thanh lười chảy thây của quản lý truyền tới. Trúc Hoài, anh Trương. Tôi gọi điện thoại là muốn hỏi liên quan đến game show ngày mai. Ồ, cái đó hả, tôi đang định gọi cho cậu đây. Trương Bắc ngắt lời cậu, Trúc Hoài nghe cái giọng điệu như kiểu chuyện vốn chả to tát gì, tốt tính mà đáp. Được, anh nói đi, chương trình không cần diễn tập, ghi hình ngày mai chuyển thành livestream, cũng không có kịch bản, chính là muốn thử thách phản ứng lâm thời của khách mời, cậu không vấn đề chứ? Livestream, Trúc Hoài sửng sốt, bây giờ thực ra có khá nhiều game show dùng hình thức livestream này. Cư dân mạng cũng đã phát chán kiểu chương trình bị edit cắt ghép đến đen trắng lộn ngược rồi. So với những gì mà tổ chương trình muốn cho họ xem thì họ càng thích xem những gì mình được tự nhìn thấy hơn. Nhưng đi kèm với đó, tỷ lệ xảy ra sự cố khi livestream cũng lớn hơn, kể cả không có kịch bản hoàn chỉnh thì cũng sẽ thông báo trước cho khách mời hướng đi đại khái của game show. Trúc Hoài hỏi thắc mắc của mình, giọng điệu Trương Bắc hơi mất kiên nhẫn, cậu không tin tôi, không phải, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ, có cái gì mà kỳ lạ, người xem bây giờ không thích xem chương trình có kịch bản, hơn nữa cũng chỉ là một game show nhỏ nhoi sắp nghèo đến nơi, cậu cứ tùy hứng phát huy là được, chả lẽ còn sợ luống cuống trước đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Trúc Hoài không phải là sợ sẽ luống cuống, chỉ là cậu thấy hơi kỳ lạ, cậu đã xem đủ các tập của trò chơi trong phòng, mỗi tập đều nhìn ra dấu vết có kịch bản, giờ lại nói không là không, trừ phi chương trình đổi PD. Giọng Trương Bắc lại vang lên, nhưng là nói về một chuyện khác. Trúc Hoài này, tôi nghe bạn ở phim trường nói Giang Thiết Ly rất săn sóc cho cậu. Trong lòng Trúc Hoài lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, ậm ờ đáp. Anh Giang rất chăm sóc mọi người. Trương Bắc không tỏ rõ ý kiến. Tôi biết quan hệ giữa cậu và Lưu Kỳ không tốt, nhưng dù sao hai cậu cũng cùng một công ty. Nếu cậu ấy nhận được sự tán thưởng của Giang Thiết Ly thì cũng có thể kéo cậu lên được đúng không? Cậu nhìn tình huống hiện tại của cậu xem, vừa không có công việc vừa không có độ hot, lại còn lịch sử đen quấn thân, hết hạn hợp đồng rồi liệu còn công ty muốn ký với cậu không? Trúc Hoài không nói gì, hàm căng chặt, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại. Trương Bắc cũng không hy vọng cậu sẽ trả lời, tiếp tục nói. Không phải cậu mơ mộng hão huyền muốn vào huyễn ảnh đấy chứ? Trong giới Giang Thiết Ly vốn nổi tiếng là lạnh lùng không thân ai, người bình thường căn bản không vào được, điều này cậu biết chứ? Anh Trương, Trúc Hoài nói, anh muốn nói gì thì nói thẳng đi. Cậu bé thông minh, Trương Bắc đáp, nếu Giang Thiết Ly hẹn cậu ăn cơm hay gì đó, nhớ nói với tôi một tiếng, tạo cho Lưu Kỳ chút cơ hội. Về việc ký tiếp hợp đồng tôi sẽ giúp cậu đàm phán với bên trên. Đây là có ý muốn kéo Giang Thiết Ly marketing CP với Lưu Kỳ. Ngụm tức từ ngực vọt lên cổ Trúc Hoài, nhịp thở cũng thay đổi, khớp ngón tay bởi vì nắm chặt mà hơi trắng bệch. Lúc còn trong Idol Group, công ty cũng không phải chưa từng lăng xê các thành viên theo hướng marketing này, đối với việc tăng độ hot xác thực có lợi không nhỏ. Giang Thiết Ly là nghệ sĩ ở địa vị cao. Có thể lăng xê CP với anh thì sẽ không phải chỉ ở quy mô nhỏ như trước kia nữa. Trương Bắc cũng hiểu, muốn bắt Trúc Hoài bỏ đi cơ hội tốt như vậy, nếu không cho cậu ít lợi ích thì sẽ không thể cạy miệng cậu được. Biết sinh hoạt tốt đẹp chứ? Tổ chương trình vốn muốn mời Lưu Kỳ đến, tôi có thể nói với bọn họ lịch trình Lưu Kỳ không đủ chỗ trống, sắp xếp cho cậu vào thay. Trúc Hoài ngắt lời gã. Xin lỗi anh Trương, cái gì, tôi và Giang Thiết Ly, không thân tới mức đấy. Cách Trương.